Chương 152, Yểu Mã Hiện Thân. Nói như vậy lấy, một thân thần thánh y vẽn đỏ dạ cầm trên tay tiêm xiên, cũng là xoay người chuẩn bị ly khai. Làm nàng từ mặt tỷ tạ bên người đi qua thời điểm, ánh mắt của nàng lóe lên một cái, nhưng cuối cùng nàng cũng không nói gì. Mỗi một thời đại vẽn đỏ dạ, đều là theo chân thần chết hạ đẹp linh hồn chuyển thế, làm thần chết hạ đẹp thân thể tỷ tỷ mà sinh ra. Sau đó nuôi nấng thần chết hạ đẹp nhục thân, đồng thời giáo dục hắn, phụng dưỡng hắn. Nguyên bản thế hệ này cũng là như vậy. Kết quả Yểu Mã đánh cắp thần chết hạ đẹp linh hồn. Khi đó, bởi vì bị mất thần chết hạ đẹp linh hồn, còn tấm bé vẹn đỏ giả kem chút bị song tử thần giết chết. Cuối cùng, đang sợ hãi cùng dưới sự tức giận, nàng mang theo sở vẹ tờ truy sát bạt tỷ tạ, đưa nàng sát hại. Khi đó, nàng cho rằng lấy trộm thần chết hạ đẹp linh hồn ban đêm tiêu. Bạt tỷ tạ. Mà bạt tỷ tạ, là làm ạt đê nạ gián điệp, đi tới bên người nàng. Nhưng trên thực tế cũng không phải. Chân chính đừng có tâm kế là Yểu Mã. Mà bạt tỷ tạ căn bản đối với lấy trộm thần chết hạ đẹp linh hồn sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện này, cho tới nay đều là vẽn đỏ dạ trong lòng một cái tiếc nuối nhất địa phương. Nàng có chút phẫn nộ, có chút hối hận, thẳng đến rể rẻn triệt để áp chế thần chết hạ đẹp linh hồn, thay thế được thần chết hạ đẹp trở thành mới minh vương. Mà ở mù cụ rồ dưới sự trợ giúp, dê gen cùng Yểu Mộ tỏ trở thành một cái hiệp nghị, đổi lấy Yểu Mã thân phục. Lúc này, vẹn đỏ ra mức có thẳng đến, năm đó hết thẻ trần tướng, con là sai lầm đã đạt thành, vẹn đỏ dạ đã không biết nên như thế nào bù đắp. Nàng kỳ thực rất muốn hướng hạt tì tạ xin lỗi, nhưng nàng chính là nói không nên lời một câu nói này. Bởi vì nàng từ nhỏ ca tính, liền đúng như vậy. E rằng chúng ta vĩnh viễn không trở về được trước đây thời điểm, thế nhưng, như bây giờ, có thể cùng nhau ở dễ rèn đại nhân dưới trướng cống hiến, được hưởng vĩnh hằng sinh mệnh, coi như là nhất kiện đáng được ăn mừng sự tình á ở trong lòng của mình, vẹn đỏ dạ nói như vậy. Sau đó nàng liền chuẩn bị ly khai thiên vương tinh cung, trở về đại thánh đường. Nhưng mà ngay tại lúc này, cái này thiên vương tinh trong cung, cũng là vang lên một cái tục tàng hào sảng trong. Lại mang theo biến hóa kỳ lạ ý thanh âm, a ra đấy, xem ra ta đến chậm a cư nhiên không phải cần ta trợ giúp, mặt tỷ ta ngươi cư nhiên đánh ngã hoàng hôn tứ nữ thần, thật là khiến người ta ngoại ý muốn a, cái này không phải vẹn đỏ dạ đại nhân sao nguyên lai là vẹn đỏ dạ đại nhân viện thủ tương trợ a nghe được cái này thanh âm, vẹn đỏ dạ nguyên bản bình tĩnh thần tình trong, nhất thời lộ ra, phẫn nộ cùng căm ghét quan mang. Nàng quay đầu, quả nhiên, ở mặt tỷ ta bên người. Không biết khi nào, xuất hiện một đạo mặc tây trang, mang theo cao mũ dạ thân ảnh. Hắn dựa vào bạt tỷ tạ trên người, đồng thời một tay còn không ngừng ở bạt tỷ tạ trên người sốt sàng. Yểu Mã nhìn cái này mặc đồ tây, lại râu ria xồm xàm trung niên nhân, vẹn đỏ dạ lạnh lùng nói. Ngươi còn đúng như vậy trước sau như một khiến người ta chán ghét ta phải không nhưng là ta nhớ được, tiểu vẹn đỏ dạ trước đây thời điểm, nhưng là cực kỳ yêu thích ta đây này. Yểu Mã dường như không thèm để ý chút nào một dạng, hài hước nói rằng. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, vẽn đỏ ra lạnh lùng nhìn Yểu Mã. Trên người tiểu vũ trụ đều bay lên, dường như nàng đã không nhịn được muốn đối với Yểu Mã hung hãn xuất thủ, nhưng cuối cùng, nàng nhịn được. Hay nặng nề hư lạnh một tiếng, vẽn đỏ ra xoay người lại, hóa thành một đạo đen nhánh quang mang từ thiên vương tinh trong cung ly khai. A a cứ như vậy ly khai. Tiểu vẹn đỏ dạ thực sự là thờ ơ á Yểu Mã rất tùy ý nói, mà hắn thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, bạt tỷ tạ sắc mặt tuy là mang theo mỉm cười, nhưng nàng như trước mở miệng nói ra, có thể mang tay của ngươi, từ trên người của ta lấy ra sao bạt tỷ tạ thoại ngữ hạ xuống. Yểu Mã nụ cười trên mặt thu liễm, hắn mở miệng nói, làm sao vậy, chúng ta không phải phu thê sao đây chẳng qua là sự tình trước kia mà thôi. Còn bây giờ nói, trong mắt của ta, bị báo thù mộng bức hai mắt, mắc phải vậy tội ác người, ta có thể chưa từng có dự định tha thứ á bạt tỷ tạ mặt mỉm cười nói rằng. Phải không bạt tỷ tạ thoại ngữ hạ xuống, Yểu Mã như vậy hỏi ngược một câu, thực sự là thờ ơ á bạt tỷ tạ, trước đây cùng với ngươi đoạn thời gian kia, nhưng là ta hạnh phúc nhất thời gian đâu. Thật hy vọng, đem chúng ta nhi tử cũng tìm trở về, như vậy người một nhà có thể thật chỉnh tề. Nhưng mà Yểu Mã vừa dứt lời, bạt tỷ tạ nụ cười trên mặt rốt cuộc tiêu thất. Ngươi uy hiếp ta nhưng một câu nói này hạ xuống, lập tức bạt tỷ tạ rồi lại là cười lạnh nói, hay anh, tùy ngươi à, nếu như ngươi muốn nhìn trời mã xuất thủ, ngươi vẫn có thể thử xem. Nếu như ngươi muốn làm tức giận một vị kia lời nói. Mù Cù Rổ tiên sinh a, cái này một vị nói, đúng là để cho ta cực kỳ đau đầu a, ta mặc dù rất muốn mượn lực lượng của hắn, nhưng là lực lượng của hắn quá cường đại a, thế cho nên đã đến ta không cách nào nắm trong tay tình trạng đâu. Tựa như ta ca y vi kia ca ca, dường như bất luận kẻ nào tại bọn họ trước mặt, cũng chỉ là ti vi con kiến hôi, chỉ có sợ hãi nơm nớp lo sợ, không được run, không có bất kỳ sức phản kháng. Chỉ có thể mặc cho xâm lược, thực sự là, như thế nào đáng sợ á, hiểu mã nói như vậy, hắn trong giọng nói, dường như tràn đầy thở dài. Nói như vậy lấy, hiểu mã xoay người lại, thân ảnh của hắn cũng đã từ thiên vương tinh cung tiêu thất. Mà ở biến mất đồng thời, thanh âm của hắn tiếp tục vang lên, như vậy, gặp lại sau a một câu nói này hạ xuống, hiểu mã đã triệt để biến mất vô ảnh vô tung. Ở hiểu mã sau khi rời khỏi, bạc tỷ tạ nhìn thiên vương tinh trong cung một đám sở vẹ tờ, mở miệng nói ra, tuy là tiến công thiên vương tinh cung địch nhân đã bị đánh ngã, nhưng không biết kế tiếp còn có tình huống gì, cho nên mọi người tại châu nghỉ ngơi và hồi phục ca đợi minh vương đại nhân thần dụ xuống tới. Là vâng đúng bạc tỷ tạ thoại ngữ hạ xuống, một đám sở vẹ tờ đều nói như vậy nói. Ở thiên vương tinh cung kết thúc chiến đấu thời điểm, đồng dạng làm bốn cửa vào một trong hai. Sáu hải vương tinh cung. Phụ trách trấn thủ hải vương tinh cung, chính là làm thiên xảo tinh sở vẹ tờ chỉ cỏ. Chỉ có bản thân tiểu vũ trụ, cũng chính là thứ 8 cảm trình độ mà thôi. Chỉ có thể nói, miễn cưỡng đạt tới minh giới tam cự đầu trình độ, sức chiến đấu chỉ là đại khái cùng vẹn đỏ dạ tương đương. Chỉ có thể xem như là một cái so sánh loại này nhị cấp thần trình độ. Lấy hắn như vậy trình độ sức chiến đấu, mặc dù là có minh vương kết giới tồn tại, địch nhân bị đại phúc độ suy yếu, hắn tự thân đạt được tương đối tăng mạnh, nhưng muốn đánh bại hắc thần chi thần ý dễ bật dưới quyền 12 từ thần, tự nhiên cũng là tương đương chuyện khó khăn. Dù sao cùng S lệ 4 chị em giống nhau, hắc ám chi thần ý dễ bật dưới quyền 12 từ thần, hết thể đều là nhất cấp thần mà giờ này khắc này, tiến công hải vương tinh cung hắc ám từ thần, đạt tới 3 cái. Trừ cái đó ra, còn có cái này ba cái từ thần dưới quyền một đám hạ cấp thần.